Hoàng thượng triệu kiến Lâm Tiểu Vinh ở đâu? Cao Công Công liếc nhìn Lâm Vãn Vinh, từ tốn cẩn thận nói, cung Càn Thanh. Cái gì? Từ Vị kinh hãi thất sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, thế nào là thâm, thế nào là độc, biên dịch biên tập, Hỉ Ơ Ôn. Thấy vẻ giật mình của Từ Vị, Lâm Vãn Vinh lấy làm lạ lùng, chẳng phải chỉ là Càn Thanh cung thôi sao, có đáng phải kinh lớn hãi nhỏ như vậy không? Nếu Hoàng thượng triệu kiến ta ở ngự xí, nhà xí của vua, thế mới là quái lạ, điều này chỉ có thể nói Lâm đại nhân quá vô tri thôi. Cung Càn Thanh chính là tẩm cung của Hoàng đế, có thể nói là trung tâm của cung đình Đại Hoa, cũng có thể nói là cốt lõi của Đại Hoa. Hoàng đế ngày thường triệu kiến đại thần, nếu không phải là thượng thư phòng thì cũng là văn hoa điện, có thể được triệu đến cung Càn Thanh quả thực là ân sủng ngang trời.